Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 123. Khả năng này không phải ta biết là Mai Mai. Thẩm Yên Nhiên đem kia cái hộp đựng thức ăn mở ra. Bên trong là một chút phi thường tinh xảo bánh ngọt, tiêu tán ra tới hương vị cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Đem đặt ở Tiểu Cầu bên cạnh. Tiểu Cầu thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không có khả năng, đây chính là ta thích nhất bánh ngọt. Thẩm Yên Nhiên nhìn một chút trong hộp cơm bánh ngọt, ăn một chút, không có vấn đề à. Đây chính là ta thích nhất bánh ngọt. Vì cái gì không hợp cách? Vân Phi Dương nghĩ nghĩ, có lẽ có cái gì che giấu điều kiện. Chờ chút, đây chính là mượn vật. Người không thể cầm mình đồ vật. Thẩm Yên Nhiên ngây ra một lúc, kịp phản ứng, đây là mượn vật nhiệm vụ, mà không là dùng mình đồ vật đến thực hiện điều kiện này. Vân Phi Dương nhìn hướng về phía Phúc Bồn Tử, có thể hay không đem vừa rồi điểm tâm ngọt, cho ta mượn một phần. Phúc Bồn Tử ý vị thâm trường gật gật đầu, lại lấy ra tới một phần giống nhau như đúc. Quả nhiên, lần này hợp cách, mà Vân Phi Dương cũng không biết. Hắn đánh bậy đánh bạc tìm được mấu chốt nhất thông quan điểm. Kỳ thật mấu chốt nhất ngay tại ở, mượn. Nhất định phải ngay trước Tiểu Cầu trước mặt. Nói ra, mượn, cái chữ này. Cũng nhận được đối phương đáp lại. Cùng phù hợp yêu cầu tương quan vật phẩm. Đây chính là thông quan yếu điểm. Mà Vân Phi Dương nếu là cùng Phúc Bồn Tử trong khi nói chuyện. Không mang tới, mượn, cái chữ này. Nói như vậy cái gì cũng không có cách nào hợp cách. Chỉ là những yếu điểm này, Vân Phi Dương cũng không cần phải biết. Dù sao đã thông qua, hai người cùng Phúc Bồn Tử cáo biệt về sau, liền vội vội vàng vàng đi tìm Triệu Hạc giao nhiệm vụ. Phúc Bồn Tử cúi đầu khẽ cười âm thanh. Vị này Vân Phi Dương, quả nhiên là cái diệu nhân a. Bên cạnh vang lên một giọng nam. Phúc Bồn Tử tựa hồ biết hắn tồn tại, cũng không có cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc. Cúi đầu làm mới được điểm tâm ngọt, một lát sau nhẹ nhàng đáp ứng. Ân, sách, phiền nhất như ngươi loại này phảng phất biết được chuyện thiên hạ đồng dạng dáng vẻ. Ngươi nói ngươi cũng không phải Thiên Tinh Cung người, làm gì cả ngày bày ra loại vẻ mặt này. Phúc Bồn Tử không nói gì, phảng phất không có nghe được. Chỗ tối người tựa hồ đã sớm biết Phúc Bồn Tử sẽ không để ý tới hắn. Yên lặng phỉ nhổ một phen sau. Thanh âm biến nghiêm túc. Tóm lại ta ca giao phó ngươi chuyện. Đừng làm hư hại. Cái kia Vân Phi Dương không đơn giản. Vạn nhất nếu là lật thuyền trong mương. Ta xem ngươi làm sao cùng ta ca nói rõ. Người kia nói xong không nói thêm gì nữa. Tựa hồ cũng không có chờ mong Phúc Bồn Tử sẽ đáp lại cái gì. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Phúc Bồn Tử một lát sau thế mà mở miệng. Ca của ngươi nói rõ chuyện. Không khó. Chính là nghĩ lật thuyền trong mương. Chỉ sợ cũng rất khó a. Chậm rãi ngữ điệu kém chút không có tức chết chỗ tối người. Hừ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thật muốn nhìn ngươi một chút nếu là lật thuyền trong mương sẽ là biểu tình gì. Nhất định rất thú vị. Đáng tiếc. Đời này ấy ngươi sợ là không thấy được. Này ai biết. Sau khi nói xong, thật lâu không tiếp tục truyền đến thanh âm. Phúc Bồn Tử dừng lại động tác trong tay, vẻ mặt biến hơi nghiêm túc điểm. Nhìn một chút đã không có một ai chỗ tối. Không biết suy nghĩ cái gì. Như vậy Vân Phi Dương cùng Thẩm Yên Nhiên tại tất cả mọi người kỳ dị ánh mắt bên trong hoàn thành cửa ải thứ nhất thẻ. Mà khi bọn hắn biết được cửa thứ hai thời điểm, Vân Phi Dương có một nháy mắt nghĩ muốn từ bỏ xúc động. Ai nha, cửa thứ nhất đều qua, chúng ta liền hào hào thi đấu đi. Thế nhưng là ta vạn vạn không có nghĩ đến cái này thi đấu thế mà khủng bố như vậy. Chỗ nào kinh khủng, chuyện này rất bình thường tốt a. Vậy ngươi đem trước đó dùng lưu ảnh thạch quay xuống đồ vật. Xóa bỏ, ai nha. Ngươi dâng hiến nhiều như vậy, ta đương nhiên muốn quay xuống. quay đầu nói cho mọi người ngươi đến cỡ nào vất vả. Thẩm Yên Nhiên mắt cũng không nháy bắt đầu nói. Bậy, ngươi thật là có thể. Cảm ơn khích lệ, nhưng là cửa thứ hai. Ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ranh giới cuối cùng. Sách, không phải liền là để ngươi diễn một đoạn kích tình diễn nha. Cần thiết hay không? Đến nỗi a, ta vẫn còn là hài tử đâu. Diễn cái gì kích tình diễn? Chẳng lẽ sẽ không xuất diễn sao? Hơn nữa ta vì cái gì muốn cùng ngươi diễn kích tình diễn a? Này không hợp lý. Như thế nào không hợp lý? Ngươi cũng kim đan kỳ. Chỗ nào còn tính là gì hài tử a? Ta chính là hài tử. Thẩm Yên Nhiên sờ lên Vân Phi Dương xương cốt. Chính muốn nói gì, sau đó liền ngậm miệng. Mười mấy tuổi kim đan kỳ a. Tốt a, cho nên ta cự tuyệt kích tình diễn. Ếch, một mặt ghét bỏ, ngay tại Vân Phi Dương cùng Thẩm Yên Nhiên chống lại thời điểm. Là Mai Mai cảm giác chính mình chính là may mắn cực kỳ. Đây tuyệt đối là Vân Phi Dương mang cho hắn. Quả nhiên đi theo Vân Phi Dương là đúng. Là Mai Mai ngồi tại Dương Vĩnh Phong trên cánh tay. Hào hứng chỉ huy chạy đi đâu? Ai ai ai? Không đúng. Bên này, ta cảm thấy người kia nhất định là nhân viên công tác. Thế mà không đúng vậy à? Ngươi xem, bên kia cái kia khẳng định là. Còn có cái kia. Dương Vĩnh Phong mệt gần chết mang theo La Mai Mai chạy khắp nơi. Bởi vì các loại nguyên nhân linh lực dây lụa chặt đứt 2 đến 30 lần. Cái gì ngã sấp xuống sau kéo đứt loại này quả thực quá tiểu nhi khoa. Ngoại trừ mấy lần trước sau, lại cũng chưa từng xảy ra. Này đều cùng hắn cường đại vận động năng lực có quan hệ a. Không hiểu có chút kiêu ngạo. Thiên đạo, xong đời. Gia hỏa này sắp bị chơi hỏng. Này sao, nửa đường bị chó cắn dẫn đến linh lực dây lụa kéo đứt. Không cẩn thận bị ăn vạ dẫn đến linh lực dây lụa đứt gãy. Bởi vì bị hiểu lầm quấy rối tình dục dẫn đến bị đánh sau đó linh lực dây lụa kéo đứt. Này ngắn ngủi mười mấy phút, trải qua chuyện thế mà so với hắn mấy chục năm qua đều đặc sắc a. Dương Vĩnh Phong kiên cường chiến đấu tại tuyến đầu, tiếp tục cùng La Mai Mai xông sáo cửa thứ nhất. Hắn không phải qua cửa thứ nhất không thể. Hoàn toàn không có phát hiện sở dĩ xui xẻo như vậy, tất cả đều là bởi vì La Mai Mai nguyên nhân. Đại khái là thượng thiên thương hại hai người thật sự là quá mức đáng thương. Cuối cùng thế mà thật đúng là để bọn hắn đánh bậy đánh bạ tìm được. Trước mặt hai người đứng đấy vị kia bán hoa quả lão bà cư nhiên chính là nhân viên công tác. La Mai Mai, thì ra người bình thường cũng có thể là nhân viên công tác a. Dương Vĩnh Phong, rốt cuộc tìm được. Ô ô ô, lão bà mang theo hai người bọn họ đến một cái trong cửa hàng. Dựa theo quá trình cho hai người nhìn quy tắc, sau đó lấy ra rút thăm hộp. Dương Vĩnh Phong còn chưa nói cái gì đâu. La Mai Mai liền vui sướng rút một cây sâm. Sau đó, lão bà nhìn cái kia lá thăm. Trên mặt cười đến đều nở hoa rồi. Ai u, hai vị chính là vận khí tốt. Thế mà rút cái tốt nhất lá thăm. Thật, La Mai Mai trừng mắt hai mắt thật to. Gọi là một cái kích động a. Hắn rốt cục cũng có một ngày rút đến tốt nhất lá thăm a. Dương Vĩnh Phong nhíu mày. Khóe miệng không khỏi vểnh lên, nhìn thoáng qua một bên khéo léo đẹp đẽ La Mai Mai. Xem ra gia hỏa này vẫn là có chút dùng a, vận khí không tệ a, lão bà này cũng là hắn tìm được. Này tốt nhất lá thăm hay là hắn rút đến, xem ra tiểu tử này mặc dù không có mặt giá trị, không có thực lực bối cảnh, nhưng lại có để cho người ta ghen tị vận khí tốt a. Trách không được Vân Phi Dương nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu. Vân Phi Dương, ngươi nói tới ai? Khả năng này không phải ta biết là Mai Mai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ